Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 672, cho Chí Bảo luyện chế binh hồn. Những hoa văn này, chuyện này căn bản là một loại thần thông. Lão Tổ Long nhìn chằm chằm món chí bảo kia, chiến đao bên trên bí pháp hoa văn. Trên mặt lộ ra chấn động không gì sánh nổi vẻ. Dĩ nhiên có thể như vậy, đem thần thông hóa thành huyền ảo đồ văn khắc ở binh khí bên trên. Hắn thấp giọng tự nói, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Chí bảo chiến đao bên trên bí pháp đồ văn để hắn cảm thấy không gì sánh được giật mình. Bởi vì những hoa văn kia vốn là một loại thần thông đặc thù ở ngoài hiện ra. Lấy suy đoán của hắn, chỉ cần hướng về trong đó truyền vào thần lực, lập tức là có thể thôi thúc cây chiến đao này bên trên tự mang thần thông. Bùng nổ ra không gì sánh được kinh người uy năng. Nhất niệm đến đây, lão Tổ Long nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn một cái tay nắm chặt chuôi kia chí bảo chiến đao. Sau đó tổ thần cấp thần lực cấp tốc hướng về trong đó truyền vào. Nhất thời chí bảo chiến đao bên trên lập tức bùng nổ ra hào quang óng ánh. Xoẹt xoẹt, lão Tổ Long trong con ngươi tinh mang lóe lên, cầm chuôi này chí cường chí bảo chiến đao trực tiếp bổ ra. Nhất thời vũ trụ tinh không đều là chấn động, tiếp theo một đạo dài tới ngàn tỷ dặm vết rách hư không lớn bị kia khủng bố ánh đao trực tiếp xé. Rách mà ra, ven đường nát tan vô số ngôi sao, để hỗn độn khí lưu đều là dâng trào lên. Hảo đao, lão Tổ Long một đao vung ra, nhất thời không khỏi than thở lên. Phải biết bản thân hắn cũng không am hiểu đao pháp, thế nhưng cầm trong tay cái này chiến đao, vẻn vẹn là truyền vào thần lực tiến vào bên trong, không có triển khai bất kỳ cái gì khác thủ đoạn là có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy một đòn, đủ để đẩy lui tổ thần. Những binh khí này phương pháp luyện chế ta chưa từng gặp. Hắn nhìn về phía Bố La Lâm, có chút kích động nói, có thể đem một loại thần thông hóa thành đại đạo đồ văn, cũng đem nó dấu vết ở binh khí bên trên, loại thủ đoạn này quả nhiên là khó mà tin nổi. Lão Tổ Long không phải không thừa nhận, loại thủ đoạn này đúng là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Chỉ cần truyền vào thần lực liền có thể tự chủ kích phát binh khí, đánh ra ẩn chứa trong đó thần thông, khiến người ta kính nể. Này giống như là để lão Tổ Long đem chính mình lục đạo luân hồi thần thông dấu vết ở một món binh khí bên trên, mà được cái này binh khí cái khác tổ thần, chỉ cần hướng về trong đó truyền vào tổ thần cấp thần lực, là có thể đồng dạng đánh ra này một long tộc độc nhất cái thế thần thông. Này cỡ nào kinh người, vài món này binh khí đến cùng là tồn tại cỡ nào luyện chế mà ra. Lão Tổ Long nhìn Bố La Lâm, con người nơi sâu xa có khó nén vẻ chấn động, có thể đem thần thông chuyển hóa thành bí văn, như vậy cái thế thủ đoạn, căn bản không phải cường giả tổ thần cấp có thể liên quan đến. Dưới cái nhìn của hắn nói vậy cũng chỉ có cấp bậc kia triệt để bước ra bước cuối cùng tồn tại mới có thể làm được đi. Lão Tổ Long hiện tại không thể không tin tưởng, Bố La Lâm khả năng thật cùng hồng hoang thiên giới một vị nào đó vương giả hữu quan rồi. Bí văn đồ này chính là ta vị trí đại giới chỗ độc nhất phương pháp luyện khí, là các đời vô số tiền bối cường giả trí tuệ kết tinh. Trong vạn giới không có những sinh linh khác có thể nắm giữ. Coi như là thạch nhân vương giả cũng không được. Bố La Lâm nghe vậy nhất thời cười khẽ. Chí bảo cách luyện chế chính là khởi nguyên đại lục chỗ độc nhất, cùng bí văn đồ lưu phái có vô số liên hệ. Mà này nhất lưu phái người khai sáng, nhất định là một vị thần vương cấp tồn tại. Chí bảo luyện chế thủ đoạn ở khởi nguyên đại lục phát triển vô tận năm tháng, trong đó cũng không biết có bao nhiêu giống tọa sơn khách như vậy thần vương cấp luyện khí đại sư đối với nó làm ra cải tiến. Bố La Lâm nói đây là tập hợp vô số tiền bối tâm huyết trí tuệ, cũng không phải là vọng ngữ. Nghe được lời của bố La Lâm, lão tổ Long gật gật đầu, trên mặt có cảm thán. Này xác thực là một khó mà tin nổi luyện khí thủ đoạn. Bất quá, vì sao những binh khí này đều không có thần binh chi hồn? Hắn có nghi hoặc, những binh khí này luận chất liệu, tuyệt đối không kém gì tổ thần binh. Như vậy binh khí một khi thành hình, nhất định có thể tự chủ dựng dục ra binh khí chi hồn mới đúng. Lão tổ Long rất nghi hoặc, theo đạo lý tới nói, những binh khí này cường đại như vậy, bị luyện chế ra đến nhất định sẽ tự chủ sinh ra binh hồn mới đúng. Làm sao có khả năng chỉ có một bộ binh khí xác không? Đây chính là ta giới phương pháp luyện khí lớn nhất tai hại rồi. Bố La Lâm nghe vậy nhất thời mở miệng, khẽ thở dài, ta giới luyện khí pháp. Như người nhìn thấy có thể mang bất luận cái gì thần thông hóa thành bí văn đồ khác ở tất cả sự vật. Bên trên, khiến cho bọn họ có thể bị cường giả khống chế, phát huy ra mạnh mẽ uy năng. Thế nhưng thiếu hụt chính là binh khí vô pháp đản sinh ra tự mình ý. Thức, sản sinh không được linh hồn của chính mình. Nghe được lời của bố La Lâm, trên mặt lão tổ Long đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó lộ ra vẻ cảm khái. Quả nhiên, vạn sự vạn vật đều không thể tận thiện tận mỹ. Loại này phương pháp luyện khí xác thực có chỗ độc đáo riêng. Thế nhưng thiếu hụt cũng đồng dạng tồn tại. Không thể chân chính hoàn mỹ. Ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi để những binh khí này sản sinh tự chủ ý thức, biến thành tổ thần binh như vậy nắm giữ binh hồn. Lão tổ Long nhìn về phía bố La Lâm. Không sai, bố La Lâm gật đầu, những binh khí này tuy rằng có cường đại thần thông dấu vết, thế nhưng là giống như vật chết, ta cần chính là nắm giữ tự chủ ý thức, có thể tự phát hành động dường như sinh linh bình thường càng mạnh mẽ thần binh. Nghe được lời của bố La Lâm, lão tổ Long trong con ngươi cũng là lóe lên từng tia tia sáng kỳ dị. Những binh khí này bản thân nắm giữ thần thông dấu vết, vốn là mạnh mẽ, nếu là hơn nữa binh hồn gia trì, tất nhiên sẽ tiến thêm một bước, không cần bất luận cái gì cường giả khống chế là có thể bùng nổ ra không gì sánh được đáng sợ uy năng, có thể hóa thành cái thế thần binh. Như vậy thú vị việc, lão tổ Long cũng là trong lòng dâng lên hứng thú, sản sinh chờ mong. Phương pháp luyện khí, ta Cửu Châu một mạch am hiểu nhất chính là toại nhân thị. Lão tổ Long nhìn về phía bố La Lâm, thế nhưng thời đại thượng cổ hắn rời đi Cửu Châu tứ phương giới. Ngay cả ta cũng không biết hắn chân thực hướng đi. Bất quá, ngày xưa chúng ta rất nhiều tổ thần cũng từng lẫn nhau trao đổi qua. Đối phương pháp luyện khí ta đến cũng là nắm giữ một ít. Chỉ cần xác định phương pháp của ngươi, có thể làm cho ta đem những binh khí này rèn đúc xuất thần binh chi hồn. Tiểu thú trắng như tuyết ta lập tức trao trả cho ngươi. Bố La Lâm nhất thời trịnh trọng nói, có thể, thế nhưng ngươi cần phải lập lời thề. Lão tổ Long trầm giọng nói, cường giả tổ thần cấp lập xuống lời thề sẽ bị vạn giới đại đạo chỗ cảm. Nếu là có chỗ vi phạm, nhất định sẽ đối tương lai mình tu luyện sản sinh to lớn ảnh hưởng. Cực dễ ở trong tu luyện sản sinh tâm ma. Bởi vì, nhân vật mạnh mẽ sẽ không dễ dàng lập lời thề. Nếu không sẽ quấn quanh trên đại nhân quả. Lão Tổ Long không thể dễ dàng tin tưởng bố La Lâm. Nếu là hắn giao ra toại nhân thị phương pháp luyện khí. Bố La Lâm nhưng là đổi ý không giao ra tiểu thú trắng như tuyết. Chẳng phải là nguy rồi. Cái gọi là lời thề đối với ta kỳ thực không có một chút nào ràng buộc. Bố La Lâm nghe vậy nở nụ cười, bất quá nếu là ngươi kiên trì, ta cũng không ngại chiếu ngươi nói làm. Cường giả tổ thần cấp vi phạm lời thề sẽ dẫn đến tu luyện bị nghẹt. Thế nhưng bố La Lâm cũng không có loại này sầu lo. Hắn tu luyện duy nhất trở ngại chỉ có thời gian. Chỉ cần thời gian đầy đủ hắn là có thể không ngừng đột phá tự thân cảnh giới. Cho đến đạt đến tầng thứ cao nhất. Cuối cùng, ở Bố La Lâm dựa theo lão tổ Long dưới sự kiên trì lập xuống lời thề sau, được đối phương liên quan với toại nhân thị phương pháp luyện khí. Thì ra là như vậy, đem binh khí lấy nguyên thần tiến hành thai nghén, thông qua đặc thù chi pháp có thể khiến cho đản sinh ra cùng sinh linh không khác nhau chút nào ý chí linh hồn. Kiểm tra lão tổ Long cho hắn liên quan với toại nhân thị bộ phận phương pháp luyện khí, Bố La Lâm khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Muốn dùng binh khí sinh ra ý chí binh hồn, cần luyện khí giả lấy tự thân nguyên thần tiến hành tế luyện. Hơn nữa có đặc thù tế luyện chi pháp, cũng không phải là trực tiếp lấy nguyên thần ánh sáng tiến hành gột rửa. Cùng già thiên thế giới cấp đại đế tồn tại chế tạo đế binh có chút tương tự. Chỉ có điều đế binh thần chỉ cùng phương thế giới này thần binh chi hồn so ra vẫn có chênh lệch không nhỏ. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, già thiên thế giới cực đạo đế binh, tương tự cùng nguyên thủy vũ trụ chí bảo không giống, nắm giữ tự chủ ý thức. Trong binh khí có thần chỉ có điều những đế binh kia thần chỉ, càng nhiều vẻn vẹn là binh khí ý chí bình thường tồn tại. Khác xa trường sinh giới những tổ thần binh kia một dạng, không chỉ có cụ có ý thức, hơn nữa còn nắm giữ mạnh mẽ binh hồn, binh khí linh hồn, cực đạo đế binh thần chỉ tựa hồ vô pháp thoát ly đế binh bản thân mà tồn tại. Thế nhưng giống võ chi ấn ký những tổ thần binh kia, hoàn toàn có thể thoát rời binh khí của chính mình thân thể. Theo Bố La Lâm, cực đạo đế binh so với tổ thần binh vẫn còn có chút chênh lệch. Giống võ chi ấn ký lão thần côn kia, hắn thậm chí có thể mang binh khí của chính mình bản thể làm cất giữ võ tổ thân xác quan tài, giấu ở táng binh cốc bên trong, mà ý chí của chính mình linh hồn thoát ly mà ra, tiến vào cửu châu tứ phương giới chung quanh tiêu dao. Thủ đoạn này liền hoàn toàn không phải đế binh thần chỉ có thể sánh ngang rồi. Mặc dù là hoang tháp, vạn vật mẫu khí đỉnh như vậy tiên khí, bọn họ thần chỉ cũng chưa từng thoát ly quá binh khí bản thân, có thể hóa thành chân thực sinh mệnh chung quanh du đáng. Cho tới trong nguyên thủy vũ trụ chí bảo thì càng là không làm được như vậy. Vĩnh hằng tầng thứ trở xuống chí bảo căn bản là liền binh khí ý chí đều không có. Sinh linh chỉ cần đem tự thân dấu ấn sinh mệnh dấu vết đến chí bảo bên trên là có thể trực tiếp nhận chủ. Cũng chính là trong tay La Phong kia vĩnh hằng tầng thứ hỗn độn kim dực, miễn cưỡng nắm giữ chí bảo chi linh, có thể tự chủ điều khiển chính mình. Thế nhưng khoảng cách nắm giữ chính mình chí bảo binh khí linh hồn, còn có không gì sánh được xa xôi khoảng cách. Mà ở phương thế giới này, mặc dù là vẻn vẹn chỉ có chân thần cấp độ tổ thần binh đều nắm giữ hoàn chỉnh binh hồn, hầu như có thể tính là khác loại sinh mệnh. Có thể tưởng tượng được phương thế giới này phương pháp luyện khí nhất định có cực kỳ chỗ đặc thù. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ